Chương 857, cũng sẽ không thích. Chu Tuệ Phỉ na ho chê cười, ban đêm lúc linh lung liền biết. Đại khái là bởi vì Chu Tuệ Phỉ bạn trai là Giang Tiểu Bạch bên này hỗ trợ tìm tơ y, cho nên nàng cu nở dê đem linh lung cùng Minh Châu các nàng trở thành người nhà mẹ đẻ, có tiến triển cái gì đều sẽ rất nhanh nói cho các nàng biết. Ngươi mua khô hoa hoa bó tặng cho ngươi bạn trai kia không tệ à, cất giữ thời gian rất dài, tỷ giá cu nở dê rất cao. Linh lung nghe nói sau còn không rõ mấu chốt, cảm thấy Chu Tuệ Phỉ nghĩ biện pháp còn rất tốt, bất quá ngươi đều bao hết chút gì hoa hồng vô dụng hoa hồng nhiều tục à, hơn nữa những cái kia diễm lệ màu sắc đều cùng hắn không quá đáp. Chu Tuệ Phỉ đánh chữ, sau đó còn phụ một tấm đồ. Đây là nàng lúc ấy đi ra tiệm hoa sau khi lên xe lúc này Linh Lung đang uống chính mình vừa pha tốt trà, vừa nhìn thấy đồ liền phun. Cái này mẹ nó là cái gì? Xanh mơn mởn đen xì một đống cái này cũng ăn mày đây là cái gì nàng đầu tiên là lau khô nước, sau đó lại hỏi. Có đài sen nha, còn có ngọc lục bảo, một bách hợp, tiểu quả dứa đúng rồi, ngươi nhìn bên trong những cái kia la cây có phải rất đẹp mắt hay không, bọn chúng đều gọi cây khuynh diệp bạch đàn lá. Nhìn xem rất có bắc câu phòng, ta cảm thấy rất tốt, dự định tại phòng mình bên trong cu nở dê cắm một ít. Chu Tuệ Phỉ phát giọng nói đến đem hoa tài lần lượt giải thích một chút, lúc nói chuyện còn dính dính tự hỉ. Đài sen, Linh Lung khẳng định là nhận biết, tươi mới thời điểm là xanh, bất quá bây giờ nhìn xem là đen nhánh. Ngọc Lục bảo là một loại làm về sau có điểm giống quả thông loại thực vật, màu sắc cũng là ám sắc. Về phần mục bách hợp, căn bản không thấy hoa. Tất cả đều là lá xanh. Tiểu quả dứa thì không cần nói, kia xanh mơn mởn đầu to đỉnh ở nơi đó, đem phía dưới trái cây màu đỏ ngăn cản chặt chẽ thật, căn bản không có bất kỳ cái gì màu sắc. Lam tinh cầu nghe là lam, nhưng màu sắc là hơi nhạt lam nhạt, mặt khác trừ lam cầu cầu bên ngoài còn có một ít là lệch màu xanh lục cầu cầu. Về phần những cái kia cây khuynh diệp bạch đàn lá cũng không cần nói, tất cả đều là xanh. Muốn nói có màu sắc, đây cũng là miễn cưỡng xem như hoa hướng dương, nó tại tươi mới thời điểm là rất đẹp màu vàng, nhưng là làm về sau cánh hoa héo rút rơi xuống, cho nên chỉ có một điểm màu vàng nhạt. Như vậy một chùm hoa khô, nhường Linh Lung cảm thấy đổi mới nàng đối hoa nhận thức. Hơn nữa mấu chốt nhất còn không phải nhìn có được hay không vấn đề, mà là như vậy một chùm màu xanh lục đưa cho bạn trai nàng về sau, không biết đối phương sẽ là dạng gì tâm tình thế là Linh Lung liền hỏi. Hắn thu được sau thật kinh hỉ a, ngạc nhiên ngay cả lời đều nhanh sẽ không nói. Chu Tuệ Phỉ nói liền nhịn không được nở nụ cười, ta nhìn ra được, hắn đối lễ vật này vẫn là rất hài lòng. Rất hài lòng cái này cần cái gì thẩm mỹ mới có thể đối như vậy một chùm hoa hài lòng Linh Lung hơi nghi ngờ, nàng đang suy nghĩ sẽ không phải là Chu Tuệ Phỉ căn bản không có xem hiểu người ta sắc mặt đi hắn lúc ấy là thế nào nói Linh Lung hỏi. Hắn nói ta là đang ám chỉ hắn cái gì? Cũng không biết đây là ý gì. Chu Tuệ Phỉ mang theo một ít hoang mang, bất quá không sao cả a, hắn chỉ cần thích liền tốt. Linh Lung, nàng có chu tờ không nói gì. Nàng cảm thấy đối phương khẳng định cũng sẽ không thích. Sở dĩ Chu Tuệ Phỉ không phát hiện, nhưng mà đối phương thịnh tình tài kinh doanh không có ngay tại chỗ nói ra mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, Linh Lung đã cảm thấy có chu tờ muốn cười. Hắn đưa Chu Tuệ Phỉ một chùm lợn tiểu thư. Mà Chu Tuệ Phỉ trở về hắn một chùm đại xâm lâm đôi tình lữ này hàng ngày cũng là rất hiếm thấy. Ngược lại là rất có thú. Thế là nàng nghĩ nghĩ, trả lời, các ngươi có thế lẫn nhau thích đối phương lễ vật liền tốt, phải thật tốt ở chung, hạnh hạnh phúc phúc nha. Một lát sau, Chu Tuệ Phỉ hồi phục một cái thẹn thùng tiểu nữ hài biểu lộ túi, tốt đâu, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch ngày kế tiếp đi tham gia một lần tuyên truyền. Ngày thứ ba lại hồi đoàn làm phim lúc vừa vặn nhìn thấy Hách Tư Tư. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng mặt sau liền bước chân dừng lại, dường như tại nín cười. Hách đạo diễn thế nào hai ngày này sắc mặt kém như vậy kia mắt quầng thâm theo gấu trúc dường như. Vừa vặn có công việc nhân viên cũng nhìn thấy nàng, ngay tại lặng lẽ nói nhỏ. Nàng nói là có chu tờ mất ngủ, cho nên ngủ trễ. Một người khác đáp. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó, liền lên phía trước. Sớm a, Hách đạo diễn. Hách Tư Tư ban đầu đang cùng một trợ lý nói chuyện, hẳn là tại an bài công việc, vốn là không có nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, vừa nhìn thấy nàng sau khi xuất hiện sắc mặt cũng thay đổi một chút. Chào buổi sáng. Nàng qua loa nói rồi một cái chữ, sau đó liền quay bắt đầu, dự định chạy đi. Nàng không thể thấy Giang Tiểu Bạch, bởi vì vừa nhìn thấy liền hoảng hốt. phía trước còn chỉ có một điểm hoảng hốt, hiện tại thì là thành phi thường hoảng hốt. Hách Tư Tư nhưng thật ra là thật thích ngủ, nếu là không có công việc, nàng một ngày có thể ngủ mười mấy tiếng, cho nên căn bản không tồn tại ngủ không được loại vấn đề này. Nhưng nào biết được bị Giang Tiểu Bạch sau khi nói câu nọ, hai ngày này nàng đều không có hảo hảo ngủ qua, nằm ở trên giường qua 2 đến 3 giờ thời gian đều mở to mắt to, thân thể có chu tờ buồn ngủ, nhưng là tinh thần chính là trộm tinh thần. Cái này nhưng làm Hách Tư Tư khó chịu hỏng, nằm trên giường theo quán bánh, lật tới lại lật đi, đến 3-4 điểm thực sự nhịn không được lúc mới ngủ. Nhưng mà chưa tới 7 giờ liền lại phải rời giường công việc, nàng không khôn nở mới là lạ. Hách Tư Tư chính là dễ dàng có mắt quầng thâm thể chất, nếu như ngủ no bụng, kia khí sắc đều là rất không tệ, thế nhưng là chỉ cần không ngủ đủ sẽ xuất hiện mắt quầng thâm. Hai ngày này nàng giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, mắt quầng thâm cũng liền càng thêm nghiêm trọng, nhường nàng đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Mà bây giờ còn là nàng đang dùng che hà về sau hiệu quả, nếu như không cần kia nhìn xem càng xấu. Hách đạo diễn khí sắc không tốt lắm à, nha, thế nào còn có mắt quầng thâm đâu. Giang Tiểu Bạch tựa hồ mới phát hiện đồng dạng, nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn, trong mắt có vẻ trêu tức lướt qua, ngươi là không có hảo hảo đi ngủ sao, đây chính là đối thân thể không tốt đâu. Ta vì cái gì khí sắc không tốt, chính ngươi tâm lý không số sao. Hách Tư Tư hướng người của hai bên nhìn xem, sau đó liền cắn răng nhẹ nói. Ngươi ngủ không ngon, có quan hệ gì với ta? Giang Tiểu Bạch vô tội trước mắt. Chứ A đưa nở dê ý tờ, ngươi cái miệng quạ đen này, hai họa tinh ta tại sao lại bị ngươi cho cuốn lên. Hách Tư Tư trừng Giang Tiểu Bạch một chút, trong miệng tút tút thì thầm tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại không dám nhận mặt quá đắc tội Giang Tiểu Bạch, bởi vì nàng hiện tại thật là có điểm sợ. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Hách Tư Tư chạy chối chết bóng lưng, không chịu được nở nụ cười, lập tức liền đi phòng thay quần áo thay y phục trang điểm. Ở buổi tối lúc, cũng là đúng dịp, Giang Tiểu Bạch tại trở về phòng lúc lại gặp Hách Tư Tư. Nhưng mà Hách Tư Tư đang đi hành lang đằng trước đi, gọi điện thoại, không có lưu ý đến phía sau Giang Tiểu Bạch. Lúc này Linh Lung các nàng vừa trở về phòng, chỉ có Giang Tiểu Bạch đang chuẩn bị mở cửa phòng của mình, nàng đi đường tốc độ không nhanh. Khách sạn lại có thảm, hoàn toàn không có tiếng bước chân, cho nên đi ở phía trước Hách Tư Tư cũng không có phát giác được mặt sau có người. Cô nãi nãi, ngươi muốn tìm ai phiền toái đều được, nhưng mà có thể hay không đừng lại nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch.